Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 491, thần tộc, tổ huấn, tổ tiên Phượng Minh gia tộc các ngươi không nói cho các ngươi thân phận thật sự là cái gì sao? Cổ Vân tiếp tục hỏi. Cổ Vân, mặc dù tu vi của ngươi rất cao, nhưng chuyện của Phượng Minh gia tộc chúng ta, há có thể nói với một ngoại nhân như ngươi? Trong mắt Tam trưởng lão hiện lên một tia lạnh lẽo. Ta đích thật là muốn hiểu rõ bí ẩn của Phượng Minh gia tộc các ngươi, ta đã cho các ngươi rất nhiều cơ hội, các ngươi đã ngu xuẩn mất linh như thế, như vậy đừng trách ta không nói tình cảm. Cổ Vân vung tay lên, một luồng thần quang rót vào trong cơ thể Tam trưởng lão. Đạo thần quang này lập tức tìm được ấn ký thần tộc trong cơ thể Tam trưởng lão, rút ra ngoài. Mỗi lần hút ra, Tam trưởng lão lại kêu rên lên một tiếng, tất cả trưởng lão linh đan đều trở nên hoảng sợ, sợ hãi. Bọn họ chưa từng nghĩ đến, đường đường một gã tu sĩ linh đan, ở có một ngày, vậy mà phát ra tiếng kêu như mổ heo, có thể nghĩ, Tam trưởng lão thừa nhận bao nhiêu thống khổ. Cổ Vân lạnh lùng nói, cố ý giấu giếm, cùng lừa gạt giống nhau, đều là chết, các ngươi suy nghĩ thật kỹ một phen, ta cho các ngươi thời gian nửa nén hương, là mang bí mật nói ra, hay là chết. Đương nhiên, sau khi ta đạt được bí ẩn này, ta cũng sẽ nói cho các ngươi một bí mật, một bí ẩn liên quan tới Phượng Minh gia tộc các ngươi, dài đến mấy vạn năm. Cổ Vân nói xong liền nhắm mắt dưỡng thần, tiếng thống khổ của Tam trưởng lão rốt cục cũng ngừng lại, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, đến nay còn không thể tưởng tượng nổi. Thời gian nửa nén hương rất nhanh, đại trưởng lão và những trưởng lão khác nhìn nhau vài lần, tuy rằng không giao lưu gì thế nhưng cũng đã hiểu được mục đích. Tiền bối, ta hiện tại đem tất cả bí ẩn của Phượng Minh gia tộc đều nói cho ngươi, nhưng là ngươi vừa rồi nói ra, đem bí ẩn nói cho chúng ta, cũng không cần nuốt lời. Đại trưởng lão chắp tay nói, ta không có quá nhiều thời gian lãng phí ở chỗ này, nếu không phải muốn chờ đợi trận pháp truyền tống mở ra, các ngươi cho rằng ta sẽ có kiên nhẫn nói nhảm với các ngươi. Tiền bối bất giận, vấn đề vừa rồi tiền bối hỏi, ta thật sự có điều giấu giếm. Đại trưởng lão khẽ cắn môi, trầm giọng nói, tiền bối trước đó nói không sai, chúng ta sở dĩ có thể có được thời gian Phượng Hoàng tinh phách xuất thế, cùng với có thể di chuyển toàn bộ Phượng Minh Thành, chính là tin tức một vị lão tổ Phượng Minh gia tộc chúng ta truyền lại. Vị lão tổ này tu vi cực cao, hẳn là hơn xa cảnh giới linh tôn, chỉ có điều hắn bởi vì một ít vấn đề tu luyện, không thể không lâm vào trong ngủ say. Chúng ta cần tìm kiếm Phượng Hoàng tinh phách để hắn thức tỉnh một lần nữa. Những năm gần đây, tất cả mọi chuyện chúng ta làm, đều là vì để lão tổ thức tỉnh mà làm. Lão tổ của Phượng Minh gia tộc, Cổ Vân khẽ cau mày. Hắn đã ngủ say bao nhiêu năm rồi, lần cuối cùng liên hệ với ngươi là khi nào, ngươi có từng gặp hắn, có từng nói chuyện với hắn hay không? Cái này, vãn bối chưa bao giờ thấy qua bản thân lão tổ, nếu như lão tổ muốn liên lạc với ta, sẽ truyền tin cho ta, về phần lão tổ ngủ say bao nhiêu năm, ta cũng chưa từng biết, từ khi ta tu luyện tới cảnh giới linh tôn, liền biết được việc này. Cổ Vân hơi nhíu mày, cái người gọi là lão tổ này, thời gian ngủ say cũng không ngắn. Có tu sĩ nào có thể ngủ say thời gian dài dằng dặc như thế? Chẳng lẽ là người giống như Thần Nguyệt lão nhân, thân thể đã hủy, thần hồn vẫn còn sao? Nhưng Cổ Vân càng thêm hoài nghi, vị gọi là lão tổ này rất có thể không phải tu sĩ nhân loại, mà là một tên cổ thần tộc. Xác thực mà nói, là chủ nhân của những thần nô Phượng Minh gia tộc này. Rất có thể là một thần tộc đã ngã xuống, không khác gì kim nguyên cổ thần năm đó, chỉ có điều hắn có thần nô phụ trợ, vậy mà lại kéo dài năm tháng dài đằng đẵng như thế. Thoáng trầm ngâm một chút, Cổ Vân nói, năm đó ta lấy được ma trùng từ trên người Trương Tiêu Dao, các ngươi hẳn là đã nhìn thấu đi, ma trùng này đến tột cùng có tác dụng gì? Ma trùng, đại trưởng lão hơi sững sờ, vội vàng nói, vật này chính là vật lão tổ muốn tìm kiếm, căn cứ theo lời lão tổ nói, nếu như tìm được người mang theo ma trùng, cần bồi dưỡng nó trăm năm, sau đó lại nghe theo mệnh lệnh của lão tổ. Cổ Vân vốn cho rằng Phượng Minh gia tộc này hiểu biết rất nhiều về ma trùng, không nghĩ tới cũng chỉ như vậy. Được rồi, hiện tại ta nói cho các ngươi biết một bí ẩn đi. Cổ Vân nhìn thoáng qua Tam trưởng lão, ngươi có biết vì sao vừa rồi ngươi lại phát ra tiếng kêu rên như thế không? Vì sao ngươi lại thống khổ như thế? Ta không biết, vì sao người Phượng Minh gia tộc các ngươi muốn duy trì huyết mạch kéo dài? Đây cũng là mệnh lệnh của lão tổ các ngươi. Sắc mặt mấy tên tu sĩ Phượng Minh gia tộc đều hơi đổi, lời ấy trực tiếp nói vào trong lòng bọn họ. ta cũng không cố làm ra vẻ huyền bí, Phượng Minh gia tộc các ngươi, trong huyết mạch có một đạo nô ấn, các ngươi trời sinh chính là nô bộc của người khác. Về phần là nô bộc của ai, ta tin tưởng với sự thông minh của các ngươi, hẳn là cũng có suy đoán. Là lão tổ, trong mắt đại trưởng lão hiện lên vẻ sợ hãi. Những tu sĩ Phượng Minh gia tộc này cũng không phải là người ngu dốt, qua nhiều năm như vậy, làm sao có thể không nghĩ tới cái gì. Mặc dù bọn họ không biết thần nô và cổ thần tộc, nhưng những gì Cổ Vân có thể nghĩ đến, bọn họ đã sớm nghĩ đến, hơn nữa không chỉ nghĩ đến một lần. Chẳng lẽ vừa rồi chúng ta sinh ra một loại sợ hãi và thần phục không hiểu đối với tiền bối, chẳng lẽ cũng là nô ấn này? Đại trưởng lão lại hỏi. Cũng có thể nói như vậy. Cổ Vân gật đầu, đương nhiên, ta cũng không phải là người gieo nô ấn cho tổ tiên các ngươi, tuy nhiên ta còn có một số pháp môn đặc thù nào đó có thể khiến cho các ngươi sợ hãi. Việc này ta cũng không muốn nhiều lời, đối với các ngươi cũng không có tác dụng gì, dẫn ta đi gặp lão tổ của các ngươi. Chuyện này, sắc mặt đại trưởng lão hơi đổi, trong lòng lão vẫn còn chút sợ hãi. Tam trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, nếu tiền bối muốn đi gặp lão tổ, sao không đi gặp một lần? Là trưởng lão hợp lý thứ ba, bí ẩn mà tam trưởng lão chỉ dẫn không nhiều lắm, trong lòng hắn cũng có không ít suy đoán, hắn không có bất kỳ hảo cảm gì với Cổ Vân, tuy rằng trong lòng có sợ hãi, nhưng vẫn vô cùng căm hận Cổ Vân. Vừa rồi loại thống khổ tê tâm liệt phế kia, thậm chí so với chết còn khó chịu hơn. Nếu lão tổ đã mạnh mẽ như thế, sao không dẫn dụ Cổ Vân tới chỗ của lão tổ, để lão tổ đánh gục hắn? Đại trưởng lão hít sâu một hơi, tuy rằng hắn không muốn đáp ứng Cổ Vân, nhưng nếu muốn sống sót thì nhất định phải làm như thế. Nhưng cho dù là bây giờ sống sót, hắn cũng không dám tưởng tượng về sau sẽ như thế nào. Cho dù đưa Cổ Vân đến mật thất của lão tổ đánh chết cũng sẽ trách tội xuống, hắn làm đại trưởng lão, nhất định sẽ bị trách phạt rất nặng. Bất quá bây giờ nếu không dẫn đường, chỉ sợ chết tại chỗ. Đại trưởng lão khẽ cắn môi nói, các trưởng lão khác ở đây chờ, tiền bối xin đi theo ta, mật thất của lão tổ là bí ẩn, ngoại trừ ta ra, không có người biết rõ thông đạo. Như thế rất tốt, Cổ Vân gật đầu, hắn cũng muốn gặp mặt tên thần tộc đã chết này một lần. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi theo đại trưởng lão tiến vào mật thất của hắn. Ở trong mật thất có một đường hầm bí ẩn, theo đường hầm này, đi thẳng tới Phượng Minh Thành. Đường hầm này cũng không thấy, toàn bộ đường hầm đều bao trùm đại lượng trận pháp phù văn. Cho dù đào móc từ bên ngoài, vĩnh viễn sẽ không tìm được đường hầm này. Cổ Vân phóng ra thần thức, cẩn thận quan sát xung quanh, thần thức có thể chạm đến đâu, Cổ Vân rất là kinh ngạc, toàn bộ Phượng Minh Thành này đều bố trí rất nhiều trận pháp. Cũng khó trách cả Phượng Minh Thành đều có thể bị Nazi, tổng thể mà nói, chính là đem Phượng Minh Thành luyện chế một kiện pháp khí cực kỳ khổng lồ, chỉ cần có đủ linh thạch, chỉ cần vài tên tu sĩ linh đan là có thể thao túng pháp khí này. Phương pháp luyện chế khổng lồ như thế, tuyệt đối không phải mấy người, hoặc là mấy chục người là có thể hoàn thành. Cổ Vân có thể tưởng tượng, e rằng có mấy trăm đời, có đến mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn tu sĩ của Phượng Minh gia tộc, luyện chế từng đời một, cuối cùng mới luyện chế thành công. Theo cái hố ngầm đi vào, không bao lâu sau, Cổ Vân rốt cục đi vào trong một đại sảnh. Nơi này mặc dù sâu dưới đất mấy trăm trượng, nhưng vẫn nóng rực như lửa, rất hiển nhiên, nơi này đã liên kết với địa hỏa dưới đáy biển. Tiền bối, nơi này chính là mật thất của lão tổ, mỗi lần ta muốn gặp lão tổ thì đều chờ ở đây, bình thường trong vòng một tháng là có thể đợi được lão tổ đưa tin. Nếu như không đợi được, ta sẽ rời đi, chờ mấy tháng sau lại đến. Đại trưởng lão chắp tay nói. Được rồi, người trở về đi. Cổ Vân xua tay, chuyện này, đại trưởng lão do dự một chút, vẫn là chắp tay cáo từ rời đi. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, vừa vung tay lên, một vách đá trong nháy mắt nứt toác, hỏa linh lực nồng đậm phun trào ra. Sau lưng đại trưởng lão đang rời đi chợt xuất hiện một tia lạnh lẽo, hắn tăng tốc độ chạy trốn thật nhanh. Oanh oanh oanh, Cổ Vân liên tục điều khiển linh lực, vách đá xung quanh đều nứt ra. Từng đạo trận pháp dẫn vào hỏa linh lực, cũng ứng tiếng hủy diệt. Địa hỏa đi loạn, dẫn đến trong toàn bộ thạch đình, trở nên vô cùng nóng bỏng, như là liệt hỏa thiêu đốt. Rất nhiều đá vụn, đều bị liệt diễm thiêu đốt thành màu đỏ như lửa. Sau một lát, nơi đây đã biến thành một mảnh luyện ngục màu đỏ, khắp nơi là nham tương nóng hổi. Rất khó tưởng tượng, ở dưới lòng đất vẻn vẹn 300-400 trượng lại có dung nham nóng bỏng như thế. Cổ Vân thả thần thức ra, tìm kiếm khắp nơi, lão tổ của Phượng Minh gia tộc này vẫn thật sự bình tĩnh. Nơi này bị Cổ Vân phá hoại thành bộ dáng như vậy, vậy mà hắn lại không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ cổ thần tộc này đã đạt tới tình trạng thần lực suy yếu như vậy, ngay cả năng lực hiện thân cũng không có sao. Đang lúc Cổ Vân cẩn thận tìm kiếm, Cổ Vân đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một luồng lực lượng bàng bạc. Một con hỏa long do địa hỏa dung nham ngưng tụ mà thành, lớn khoảng 3-4 trượng, vậy mà há to miệng, muốn cắn nuốt Cổ Vân. Tới rồi, trong lòng Cổ Vân hơi động, lập tức thi triển thần độn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hỏa long trực tiếp đụng vào nham thạch nóng chảy, bắn ra vô số ánh lửa, bắn tung tóe khắp nơi. Lúc này, trong nham thạch nóng chảy, chậm rãi ngưng tụ thành một hình người. Từ trong nham thạch nóng chảy hình người này phát ra từng đợt ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu, đây là một loại ngôn ngữ của cổ thần tộc, so với ngôn ngữ cổ thần tộc mà Cổ Vân biết, ngược lại có chút không giống nhau lắm. Thấy Cổ Vân không có bất kỳ phản ứng gì, dung nham này dùng ngôn ngữ nhân loại nói. Chỉ là nhân tộc, chiếm truyền thừa của thần tộc, cũng dám lỗ mãng ở trước mặt ta. Tiếp ấn thần nô của ta, làm ấn của ta. Thần nô, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Chương 492, thần tộc phần 2, Cổ Vân nghe được lời ấy, có chút ngây ngẩn cả người. Ngay cả thân thể cũng không thể ngưng tụ, lấy dung nham miễn cưỡng ngưng tụ, cũng dám nói khoác không biết ngượng như thế. Giống hệt như Kim Nguyên năm đó, lẽ nào cổ thần nhất tộc đều là da mặt dày như thế sao? Cổ Vân từ thần Nguyệt lão nhân biết được, trên đời này, có rất nhiều thần tộc ngã xuống, hơn nữa một bộ phận rất lớn đều là thần tộc cấp thấp, thần vực của bọn họ dưới thần vương, bị hạn chế rất lớn, hơn nữa trên đời này thần lực mỏng manh, nếu không phải người may mắn, rất khó tìm được đủ thần lực để tu luyện. Cho nên cổ thần tộc trước mắt này, ngay cả thần thể cũng không còn tồn tại, chỉ có thể mượn địa hỏa dung nham, ngưng tụ thành một linh thể mà thôi. Cổ Vân vung tay lên, hỏa linh thể từ trong túi chữ vật bay ra. Nàng vừa xuất hiện, liền lập tức ngạc nhiên lẫn vui mừng hỏi. Tiền bối, đây là nơi nào, lại có hỏa linh lực nồng đậm như thế? Hỏa linh lực nơi đây, ngươi cứ việc lấy. Đa tạ tiền bối, trên thân thể hỏa linh lập tức toát ra vô số tia sáng màu đỏ, trong nháy mắt tản ra bốn phía, vô số hỏa linh lực bị cuồn cuộn hút vào trong thân thể hỏa linh. Trong chốc lát, toàn bộ bề ngoài hỏa linh thể đều trở nên đỏ đậm một mảnh. Linh thể thần tộc do dung nham ngưng tụ mà thành, nhìn thấy Cổ Vân căn bản không nhìn hắn, có chút tức giận. Các ngươi muốn chết? Ầm một tiếng, trên mặt đất tuôn ra mấy cái lỗ lớn, rộng chừng 1-2 trượng, nham thạch nóng chảy lập tức phun trào ra, ánh lửa bắn ra bốn phía, trong không khí đều tràn ngập khí tức hỏa linh nổ tung. Liệt diễm này cực kỳ nóng bỏng, áo giáp trên người hỏa linh thể, vậy mà bốc cháy lên, bị đốt thành chất lỏng, bốc hơi vào trong không khí. Liệt diễm nóng bỏng này cao gấp mấy trăm lần dung hỏa chi nguyên. Tên cổ thần tộc này quả nhiên không thể khinh thường, mặc dù hắn không tu luyện thành thần thể, nhưng khả năng khống chế hỏa linh đã đạt tới cực hạn, chỉ sợ trên đời này không còn ai có thể khống chế hỏa linh đến loại trình độ này. Ngay cả hỏa linh thể cũng lộ vẻ kinh ngạc, thế nhưng bản thân nàng cũng có hỏa linh thể tẩm bổ mà sinh, hỏa linh càng mạnh thì chỗ tốt với nàng càng lớn. Về phần Cổ Vân, bên ngoài thân đã bị một tầng hỏa diễm đỏ bao phủ. Lấy thân thể hiện tại của Cổ Vân, cho dù là hiện ra thần thể, cũng chưa chắc có thể ở trong địa hỏa dung nham thời gian quá dài. Nhưng Phượng Hoàng Tinh Phách và Thiên Linh Chi Hỏa trong cơ thể Cổ Vân hình thành một tầng hỏa linh hộ thuẫn. Dưới sự bảo vệ của hai loại hỏa linh cực hạn này, hỏa linh bên ngoài căn bản không thể xâm nhập vào trong cơ thể Cổ Vân. Hơn nữa những hỏa linh này còn bị Phượng Hoàng Tinh Phách đồng hóa, trở thành một phần của lá chắn. Mặt khác, Thiên Linh Chi Hỏa còn có thể hấp thu hỏa linh thể thuần khiết nhất từ trong những hỏa linh này, khiến cho Thiên Linh Chi Hỏa càng thêm khổng lồ. Rốt cuộc ngươi là ai? Cổ thần kia có chút ngưng trọng, địa hỏa dung nham bàng bạc như thế, Cổ Vân lại có thể chống đỡ được, càng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi là, trên người Cổ Vân lại còn có khí tức của Tinh Phách Phượng Hoàng. Tinh Phách Phượng Hoàng này vốn là vật hắn nhất định phải có, nếu như có thể đạt được Tinh Phách Phượng Hoàng thì hắn sẽ dùng Tinh Phách Phượng Hoàng để tái tạo thần thể. Mượn nhờ hỏa linh bàng bạc này, hoàn toàn có thể quát tháo thiên hạ. Không nghĩ tới, Tinh Phách Phượng Hoàng lại biến mất một cách ngoài ý muốn khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Hiện tại Cổ Vân lại mang theo Tinh Phách Phượng Hoàng xuất hiện ở đây, tự nhiên khiến hắn mừng rỡ như điên. Hóa ra là đưa Phượng Hoàng Tinh Phách cho bản thần tôn, đã như vậy, bản thần tôn sẽ không khách khí. Vô số đạo hỏa linh gào thét phun trào mà đến, hỏa linh bên trong dung nham bắt đầu có trật tự phun trào, tạo thành bộ dáng từng cái trận pháp. Không nhìn ra, cổ thần tộc này lại còn là một cao thủ trận pháp. Cổ Vân căn bản sẽ không để những hỏa linh này vào trong mắt, sở dĩ Cổ Vân không chủ động xuất kích, một là lo lắng cổ thần tộc này có chuẩn bị gì ở sau, nếu không thể một lần hành động khống chế, rất có thể sẽ để cho hắn chạy trốn. Mặt khác, mỗi một cổ thần tộc đều không thể khinh thường, thần quyết mà bọn họ nắm giữ cũng không phải là thứ mà Cổ Vân có thể chống lại. Ưu thế duy nhất của Cổ Vân hiện giờ chính là trong thần thể ẩn chứa thần lực cường đại. Phượng Linh, đi, Cổ Vân nói khẽ, tiền bối yên tâm, Phượng Linh này không hề sợ hãi cổ thần tộc, năm đó thần Nguyệt lão nhân giao một truyền thừa thần tộc cho nàng, Phượng Linh hấp thu thần lực từ trong truyền thừa thần tộc này, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại truyền thừa. Cổ Vân muốn chính là điểm này, ngoại trừ đồ vật truyền thừa ra, Cổ Vân một mực không lấy. Phượng Linh quát nhẹ một tiếng, lập tức hóa thành một đoàn hỏa linh khổng lồ, ở trong nước biển dung nham này, như cá gặp nước, rong ruổi ở trong đó. Mặc dù cổ thần tộc khống chế hỏa linh rất khổng lồ, nhưng hắn cũng không thể so sánh với hỏa linh thể. Ngắn ngủi một lát thời gian, cao thấp đã rõ. Đại lượng hỏa linh trên người cổ thần bị Phượng Linh thôn phệ, vô số đạo hỏa linh thực chất giống như xúc tu, quấn quanh trên người hắn, thôn phệ hỏa linh mà hắn thật vất vả ngưng tụ ra. Cho dù cổ thần này có cường đại hơn nữa, cũng không có biện pháp nào đối với hỏa linh này. Hắn hoàn toàn không ngờ đối thủ của mình lại là một hỏa linh thể. Nếu đổi lại là những người khác, mặc kệ là tu sĩ cảnh giới gì, ở địa phương địa hỏa nồng đậm như thế, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại nhìn Cổ Vân, căn bản không có ý định ra tay, hơn nữa Cổ Vân cũng tựa hồ hoàn toàn có thể thừa nhận ngọn lửa khổng lồ như thế, khiến cổ thần có chút không hiểu ra sao. Nhưng cổ thần hiểu rất rõ, chỉ có giết chết Cổ Vân mới có thể khống chế hỏa linh thể này. Không nói những cái khác, chỉ riêng vì Phượng Hoàng tinh phách này, hắn cũng phải giết chết Cổ Vân. Nhân loại nhỏ bé, cho ngươi cảm thụ lực lượng thần tộc chân chính một chút. Cổ thần chợt quát một tiếng, một vệt kim quang từ dưới lòng đất chui ra, thanh âm như sấm nổ, bạo liệt mà ra. Khí tức cuồng bạo, đột nhiên phun trào ra trong nháy mắt. Sức mạnh bàng bạc này khiến cho Phượng Linh cũng có chút bối rối, toàn bộ hỏa linh thể cũng vì vậy mà ngưng trệ lại. Thần quyết, đây không phải lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy thần quyết, hơn nữa hắn đã thi triển thần quyết mấy lần, đây là uy lực cực lớn của nó. Khí tức trong phạm vi trăm trượng xung quanh đều xảy ra thay đổi cực lớn. Mỗi một giọt hỏa linh đều hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén đâm về phía Cổ Vân. Ngay cả hỏa linh trong cơ thể Cổ Vân, dường như cũng phải chịu áp lực cực lớn, biến thành lưỡi lê làm tổn thương Cổ Vân. Lực lượng thần quyết có thể nghịch chuyển thiên linh, đây là pháp quyết linh lực, vĩnh viễn không cách nào làm được. Cũng may mà tên cổ thần tộc này không khống chế quá nhiều thần lực nơi này vô cùng mỏng manh. Nếu không đạo thần quyết này gần như có thể đánh Cổ Vân trọng thương trong nháy mắt. Chiến, trên người Cổ Vân hồng quang lóe lên, từng luồng thần lực tuôn ra, hỏa linh xung quanh lập tức bị nứt toác. Trải qua nhiều năm tu luyện, thân thể của Cổ Vân cực kỳ cường đại, thần lực trên người vô cùng nồng hậu dày đặc. Thủ đoạn nho nhỏ này, ở trước mặt thân thể của Cổ Vân, nháy mắt nổ tung. Ngươi, thần lực của ngươi quá khổng lồ, tên cổ thần tộc kia sắc mặt đại biến, một bộ dáng không thể tin được. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, một nhân loại đạt được truyền thừa thần tộc, làm sao có thể có thần lực bàng bạc như thế. Một kích vừa rồi, hắn hao phí rất nhiều thần lực. Từ sau khi hắn ngã xuống, mỗi một tia thần lực đều không thể quý giá, thần quyết lần này đã tiêu hao tích lũy thần lực trăm năm của hắn. Hắn vẫn cho rằng, trên thế giới này, không có thần lực gì, khó có thể hoàn toàn ngưng tụ thần thể, cho nên hắn mới đổi thành tu luyện hỏa linh, hy vọng mượn nhờ tìm kiếm được Phượng Hoàng tinh phách, tái tạo thần thể. Hơn nữa vừa rồi nếu không phải hắn bị ép bất đắc dĩ, là tuyệt đối không có khả năng hao tổn nhiều thần lực như vậy. Không ngờ tu sĩ nhân loại này lại lấy thần lực chống đỡ. Thần lực bị tiêu hao nhiều gấp trăm lần tên cổ thần tộc này. Đây chính là thần lực hắn tu luyện vạn năm mới có thể vất vả có được, đã bị tu sĩ nhân loại này tùy tiện tiêu hao sạch sẽ như vậy. Còn không đợi tên cổ thần tộc này phản ứng lại, trên người Cổ Vân lại tuôn ra thần lực bàng bạc. Từng đạo thần quyết bắt đầu khởi động. Những thần quyết này, tuy đều là thần quyết cấp thấp, nhưng thần lực tiêu hao lại không ít, chỉ trong chốc lát, số thần lực mà Cổ Vân đã tiêu hao đã đủ để hắn ngưng tụ thành thần thể ban đầu. Nhìn thấy cảnh này, tâm cổ thần này đều nát, thần thể bàng bạc như thế, mặc cho hắn như thế nào, đều không cách nào chống cự. Mà giờ khắc này, Phượng Linh cũng khôi phục bình thường, liều mạng xâm chiếm hỏa linh của cổ thần, không bao lâu sau, liền cắn nuốt hơn phân nửa. Mãi đến lúc này, cổ thần tộc mới như bừng tỉnh từ trong mộng, hắn ý thức được, nếu mình không bỏ chạy, mấy vạn năm khổ tu này sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mà, Cổ Vân căn bản sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Một cái lồng giam do thần lực luyện chế thành từ trên trời giáng xuống, bao phủ trên đỉnh đầu của hắn, hoàn toàn vây khốn hắn vào trong đó, để hắn muốn chạy trốn, cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Cổ thần tộc ở trong lồng giam, hiện tại như cá trong chậu, chỉ có thể mặc người chém giết. Không bao lâu sau, hỏa linh thể trên người hắn bị phượng linh cắn nuốt sạch sẽ. Chỉ còn lại một thần thể vô cùng lỏng lẻo, chỉ lớn khoảng một thước. Ngươi cũng thông minh đấy. Cổ Vân vung tay lên, thu lấy cổ thần tộc này. Ngươi đến cùng là người nào, tại sao có thể có thần thể bàng bạc như thế? Thần lực của ngươi từ đâu mà đến? Cổ thần tộc này nhìn chằm chằm Cổ Vân, có chút lo lắng hỏi. Ngươi chính là lão tổ của Phượng Minh gia tộc. Cổ Vân đánh giá cổ thần tộc một phen, trên người hắn lại có mấy phần khí thức của Phượng Hoàng tinh phách, nhưng vô cùng yếu ớt đến mức không thể phát hiện. Những tu sĩ nhân loại kia, chẳng qua là thần nô của bản thần tôn mà thôi. Không ngờ ngươi chỉ là một nhân loại, vậy mà tu luyện thành thần thể mênh mông như thế. Ánh mắt cổ thần xoay tròn, hắn không muốn đáp lại chuyện của Phượng Minh gia tộc. Giờ phút này, suy nghĩ trong lòng hắn là từ trong miệng Cổ Vân đạt được, thần lực mênh mông trên người Cổ Vân từ đâu mà đến. Chỉ là một tên nhân loại cũng có thể đạt được thần lực bàng bạc như thế, có tu vi thần lực bực này, còn có thể đạt được Phượng Hoàng tinh phách, nếu hắn có thể tìm được chỗ kia, nhất định có thể tái tạo thần thể. Theo hắn thấy, Cổ Vân giống như là một con cháu nhà giàu tài phú ngàn vạn, lại không hiểu được sử dụng, nếu để cho hắn đạt được một nửa Cổ Vân, cho dù là một phần ba thần lực, hắn sẽ không rơi xuống loại tình trạng này. Nhân loại tiểu hữu, mặc dù ngươi đạt được truyền thừa và thần lực của thần tộc, nhưng mà ngươi căn bản là không có cách nào khống chế thần lực, chỉ sợ ngươi ngay cả thần quyết cũng không tinh thông bao nhiêu, không bằng cùng bản thần tôn làm một cuộc giao dịch. Cổ thần nhìn chằm chằm vào Cổ Vân nói. Chương 493, thần tộc phần 3, giao dịch. Cổ Vân mỉm cười, ngươi muốn làm giao dịch với ta, sợ là có chút muộn rồi, hơn nữa ngươi dựa vào cái gì làm giao dịch với ta? Chỉ bằng ta là cổ thần tộc, bản thần tôn chính là cổ thần tộc chân chính, có được huyết mạch thánh thú Phượng Hoàng, mỗi một đạo thần quyết của ta đều có lực lượng khác với các cổ thần khác. Mà ngươi, chỉ nhận được kim nguyên cổ thần truyền thừa mà thôi. Ngươi nhận truyền thừa của hắn, tu luyện thần thể, nhưng ngươi vĩnh viễn không thể trở thành thần tộc chân chính, vĩnh viễn không thể bất tử bất diệt như cổ thần tộc chúng ta. Cổ thần tộc này nói đến đây, thanh âm im bặt, vẻ mặt kiêu ngạo. Hắn tựa hồ ăn chắc Cổ Vân, hắn thấy thần quyết của hắn đều vô cùng chân quý, nếu Cổ Vân cùng hắn giao dịch, chính là kiếm lời thiên đại tiện nghi. Tại sao ta phải dùng thần quyết của ngươi? Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, nếu như cổ thần tộc cam nguyện dâng thần quyết, Cổ Vân ngược lại có thể cân nhắc làm một ít giao dịch nhỏ với hắn, giữ lại cho hắn một con đường sống, giống như đối đãi với thần nguyệt lão nhân vậy. Dù sao cổ thần tộc này trước khi chưa đạt được đủ nhiều thần lực, đối với Cổ Vân không có bất cứ uy hiếp gì, giữ ở bên người có lẽ có chút tác dụng. Nhưng nhìn thái độ cổ thần như vậy, tự cao tự đại, chỉ sợ qua nhiều năm như vậy, hắn ở trước mặt Phượng Minh gia tộc làm mưa làm gió quen rồi, căn bản không biết mình hiện tại lưu lạc tới hoàn cảnh gì. Cổ Vân cũng không cần nói nhảm với hắn, trực tiếp duỗi tay, thần lực còn thừa lại trong cơ thể cổ thần, vậy mà bị hút ra từng tia. Ngươi muốn làm gì? Mặt mũi cổ thần tràn đầy vẻ hoảng sợ, bộ dáng không thể tin được. Vừa nãy vì muốn tiết kiệm thần lực nên hắn do dự rất lâu mới dùng tới một môn thần quyết không tính là mạnh, thế nhưng dù là như vậy cũng khiến hắn đau lòng không thôi, hắn hấp thu thần lực có hạn, tích góp nhiều năm mới khó khăn lắm mới ngưng tụ thần thể thành bộ dáng này. Nếu thần lực tiêu tán, rất có thể sẽ khiến hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Dù cho hắn có hấp thu linh lực mạnh hơn nữa, nhưng dù nhiều hơn nữa cũng không thể nào biến thành thần lực, bởi vì hai thứ này cách biệt một trời một vực. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, thần lực trên người cổ thần đã bị Cổ Vân hút đi hơn phân nửa. Điều này khiến cho trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi, một bộ dáng không thể tin được, thần lực hắn coi như tính mạng, vậy mà cứ như vậy bị Cổ Vân hút đi. Không bao lâu nữa, thần lực của hắn sẽ hoàn toàn hao hết, đến lúc đó hắn sẽ lâm vào trong ngủ say. Cho đến lúc này, trong lòng cổ thần mới dâng lên một tia hoảng sợ. Hiện tại hắn mới hiểu được, hắn hiện tại chỉ là thịt cá trên thớt mà thôi, tùy ý để Cổ Vân xâm lược. Chỉ cần Cổ Vân hút sạch thần lực của hắn, hắn sẽ chìm vào giấc ngủ say, chỉ còn lại một truyền thừa của thần tộc, Cổ Vân hoàn toàn có thể lấy đi truyền thừa thần tộc của hắn. Chậm đã, ta truyền tống người mấy đạo thần quyết, làm tiền đặt cọc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người không nên rút thần lực của ta nữa. Cổ thần có chút khủng hoảng nói, nhưng Cổ Vân không đáp lại, thần lực của hắn vẫn đang không ngừng tiêu tán. Lần này, sao cổ thần triệt để bối rối, hắn có thể dự đoán được, chờ đợi mình chỉ sợ là vẫn lạc. Năm đó tuy rằng hắn tổn thất toàn bộ thần lực nhưng vẫn kiên cường sống sót, chậm rãi hấp thu thần lực trong thiên địa, chậm rãi trưởng thành. Nhưng sự xuất hiện của Cổ Vân, thì có khả năng sẽ dẫn đến hắn ta thật sự ngã xuống, cướp đi truyền thừa thần tộc của hắn ta. Đạo hữu tha mạng, ta nguyện ý nói hết thảy những gì ta biết cho đạo hữu, hết thảy tất cả, thần quyết, còn có tất cả ta biết, đạo hữu lưu cho ta một mạng. Tên cổ thần tộc này hoàn toàn run sợ. Giờ phút này, trên người cổ thần tộc chỉ còn lại không tới 1/5 thần lực, cũng đã đạt tới biên giới thần lực của hắn sụp đổ, nếu như lại có bất kỳ tổn thất nào, hắn sẽ lập tức rơi vào trong trạng thái ngủ say. Mà ở trong tay Cổ Vân, giấc ngủ say này mang ý nghĩa vĩnh viễn không có khả năng thức tỉnh. Bởi vì Cổ Vân không có khả năng để hắn tiếp xúc đến bất kỳ thần lực nào, cho dù là mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, hắn đều không thể tiếp xúc đến thần lực, vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại lần nữa, cùng tử vong không có bất kỳ khác nhau. Hơn nữa, Cổ Vân còn có thể trực tiếp rút ra một tia thần lực cuối cùng của hắn, thậm chí rút truyền thừa thần tộc của hắn ra, đến lúc đó, truyền thừa cổ thần thuộc về hắn, liền hoàn toàn kết thúc. Trong năm tháng dài đằng đẵng như vậy, cổ thần đã trải qua cường đại, hưng thịnh, được người kính bái, con đường thần tộc cô độc. Hắn cũng từng trải qua kẻ địch thống khổ, sợ hãi. Nhưng mà, chưa từng có bất kỳ một thời điểm nào sẽ để cho hắn sợ hãi như thế, hắn cảm giác tính mạng của mình liền vững vàng nắm trong tay nhân loại trẻ tuổi này, chỉ cần tâm ý hắn khẽ động, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói cho ta biết vì sao ngươi lại ở chỗ này, Cổ Vân trầm giọng nói. Nghe được lời ấy, cổ thần rốt cục hít sâu một hơi, hắn biết mình tạm thời có thể sống sót, vội vàng nói. Sau khi thần thể của ta ngã xuống, thu phục thần tộc, cho hắn một ít chỗ tốt, liền lâm vào trong ngủ say, trong năm tháng sau này, ta ngẫu nhiên sẽ tỉnh lại, vì cam đoan ta an toàn, ta tăng thêm chút điểm tựa đối với thần tộc này, để bọn hắn có thể thành công sinh sôi nảy nở tiếp, mà ta tự cho mình là lão tổ của bọn hắn. Thẳng đến hồi lâu sau, ta mới tu luyện thành thần thể bây giờ, coi như là miễn cưỡng có thể hành động tự nhiên. Bất quá ta cũng không có tùy ý sát hại bất kỳ tu sĩ nhân loại nào, cũng không có ý tứ đối địch với tu sĩ nhân loại. Đạo hữu cần gì làm khó ta như thế chứ? Cổ thần nói những lời này, Cổ Vân tự nhiên đã sớm có suy đoán. Cổ thần này khác với Kim Nguyên cổ thần ở chỗ, hắn thu phục thần nô, che gió che mưa cho nó. Mà cổ thần cũng cam đoan Phượng Minh gia tộc đời đời kéo dài. Ngươi biết ta hỏi không phải những thứ này. Ngươi từ nơi nào đến? Đến nơi đây là có chuyện gì? Lại vì sao sẽ ngã xuống ở đây? Ta, trong mắt cổ thần hiện ra vẻ bối rối, hắn nhìn về phía Cổ Vân với vẻ khó tin, hắn thật sự không thể hiểu được, Cổ Vân thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, làm sao lại hỏi ra những vấn đề này, làm sao lại quan hệ với những vấn đề này? Khoảng cách hắn ngã xuống đã qua thời gian đủ dài, lấy tuổi thọ của nhân loại, cho dù tu sĩ nhân loại mạnh nhất lúc ấy, đều ngã xuống mấy trăm mấy ngàn lần, thương hải tang điền, thậm chí văn bút cũng đã xảy ra biến hóa, tại sao có thể có những bí ẩn này lưu truyền tới nay? Hơn nữa lúc đó các tu sĩ nhân loại căn bản cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đang lúc cổ thần do dự, thần lực trên người hắn lại bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cổ thần hoảng sợ nói. Đạo hữu chậm đã, ta nói tất cả đều nói cho ngươi. Năm đó ta là vì tìm kiếm một kiện bảo vật, đi vào phía trên tinh cầu này. Cổ thần nhắm hai mắt lại, đó là một cảm giác phát ra từ nội tâm cổ thần tộc chúng ta, là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, để cho ta nhất định phải đến hắn. Nhưng khi ta đến nơi này, phát hiện nơi này có vô số cổ thần, đại yêu, thậm chí còn có ma tộc. Đây là sinh linh cao cấp nhất trong Hạo Vũ, vậy mà đều xuất hiện ở nơi này lại còn có thần vương. Nói đến đây, trong ánh mắt cổ thần đột nhiên hiện ra một tia sợ hãi. Không, không cần. Thần lực trên người cổ thần đột nhiên nhanh chóng biến mất, thân thể lập tức tán loạn. Cổ Vân sau khi nhìn thấy, sắc mặt hơi đổi, lập tức đánh ra một đạo thần lực rót vào trong cơ thể cổ thần tộc này, nhưng mà thần lực này căn bản không đủ để chống đỡ thần thể của tên cổ thần này. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của cổ thần này tan vỡ, chỉ còn lại có quang hoa màu trắng. Đây chính là truyền thừa thần tộc nói tới, sau khi thần thức Cổ Vân thoáng dò xét phát hiện, thần thức của cổ thần tộc này thế mà hoàn toàn tiêu tán. Dựa theo lẽ thường mà nói, cho dù cổ thần tộc này tán loạn, cũng sẽ lưu lại thần thức, chỉ cần có đủ nhiều thần lực, cổ thần tộc này sẽ thức tỉnh lần nữa, nhưng cổ thần tộc trước mắt này lại hoàn toàn ngã xuống. Giống như truyền thừa của nữ thần tộc bị Phượng Linh hút đi. Cổ Vân hơi nhíu mày, cổ thần tộc này sao lại đột nhiên vẫn lạc? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì mấy câu nói vừa rồi của hắn, hay là bởi vì thần vương? Trong lòng Cổ Vân phát lạnh, sức mạnh của cổ thần, Cổ Vân tự mình cảm nhận được. Chẳng lẽ thần vương không ngủ say, hắn có thể cảm nhận được tất cả? Nếu thật sự là như thế, tồn tại cường đại như thế, ở trong một ý niệm của hắn, Cổ Vân vô cùng có khả năng bị hắn giết chết. Bởi vì Thần Nguyệt lão nhân đã nói, tất cả những thứ này đều ở bên trong thần vực của thần vương. Phượng Linh, người cắn nuốt hỏa linh nơi này, ta cho ngươi một canh giờ. Cổ Vân dặn dò một chút, sau đó thần thức tiến vào bên trong không gian hỗn độn. Dù không gian hỗn độn và ngoại giới hoàn toàn phong bế, Cổ Vân cũng không dám tùy tiện nói cái gì. Sau khi hắn hơi trầm ngâm, đi tới chỗ Thần Nguyệt lão nhân, nói đại khái chuyện vừa rồi, nhưng cổ thần kia nhắc tới chuyện của cổ thần, đại yêu, Cổ Vân cũng không có nói ra, đương nhiên, trọng điểm là chuyện cổ thần đột nhiên tiêu tán. Thần Nguyệt lão nhân thà rằng muốn thân thể của Kim Tuấn Thú, cũng không cần thần thể, không muốn thần tộc truyền thừa, có lẽ hắn biết chút ít. Lại có việc này, trong mắt Thần Nguyệt lão nhân hiện lên một tia cảnh giác, hắn trầm ngâm thật lâu, rốt cục mở miệng nói. Tiểu Hữu, ngươi cho rằng ta chuyện gì cũng biết, trên thực tế, đối với cổ thần thọ nguyên dài rằng giặc mà nói, thọ nguyên của ta, bất quá là muối bỏ biển mà thôi. Ta biết, đều là từ điển tịch, cùng với một số tin tức thần nô nào đó đạt được, ta mang những tin tức này hội tụ cùng một chỗ, cuối cùng hình thành tất cả những gì ta biết. Thần Nguyệt lão nhân hít sâu một hơi, nhìn Cổ Vân nói. Cổ tiểu hữu, ngươi có biết, hiện tại ta rơi vào loại tình trạng này nguyên nhân chân chính là cái gì không? Ngươi cho rằng thân thể của ta sẽ tan rã thật sao? Bên ngoài đồn đãi ta thọ nguyên hao hết, cũng có người đồn đãi thân thể ta bị hủy, các loại tin đồn đều có, hơn nữa cho tới nay, ta chưa bao giờ phủ nhận. Nhưng tiểu hữu cho rằng, đây có phải là thật không? Nếu như đây không phải là thật, như vậy lúc ấy tiền bối vì sao phải đoạt xá ta? Ha ha ha ha ha ha, Thần Nguyệt lão nhân cười ha hả, tiểu hữu hiện tại còn ghi hận ta sao? Trong năm tháng dài đằng đẵng, lão phu đoạt xá không ít thân thể người, nhưng không có một bộ nào bảo lưu lại, bởi vì lão phu tin tưởng, nếu lão phu có thân thể cùng thần thể thật sự, cho dù lão phu đã chết không biết bao nhiêu lần. Chỉ có lòng mang sợ hãi, lão phu mới có thể bình yên vô sự sống sót. Thật ra những chuyện này lão phu vốn không muốn nhiều lời, không ngờ tiểu hữu lại biết sớm như vậy, lão phu liền hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Đây chính là nguyên nhân ngươi luyện chế vô số bảng hiệu động phủ thần nguyệt sao? Trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia lạnh lẽo. Chương 494, thần thức của thần vương. Ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia lạnh lẽo. Xem ra tiền bối vẫn có giữ lại với ta, ngươi vì tránh cho bị thần vương phát hiện, cố ý hủy diệt thân thể, sau đó đem thần thức phân tán ở bên trong vô số bảng hiệu động phủ thần nguyệt, để thần vương không cảm giác được sự tồn tại của ngươi, tương đương với tu luyện vô số thân ngoại hóa thân, đợi cho một ngày kia, ngươi đem tất cả thân ngoại hóa thân ngưng tụ một chỗ, nhất định uy lực kinh người. Thần Nguyệt lão nhân cười ha ha ha nói, tiểu hữu quả nhiên thông tuệ, thế nhưng liếc mắt một cái đã khám phá ra ý nghĩ của ta, lão phu vận trù đã nhiều năm. Nhưng tiểu hữu cũng không có gì đáng để tức giận, nếu như tiểu hữu làm như vậy, sẽ tùy tiện nói cho người khác biết sao. Hơn nữa với suy nghĩ của lão phu hiện tại, e rằng đã hoàn toàn thất bại. Trên đời này, nào có người vận khí tuyệt hảo như tiểu hữu. Hơn nữa ta gặp được tiểu hữu cũng đã quá muộn, ngay cả đoạt xá ngươi cũng không làm được. Đương nhiên, tiểu hữu cũng không cần lo lắng quá nhiều cho mình, tu vi của ngươi còn chưa đủ để khiến thần vương chú ý. Dựa theo suy đoán của ta, thần vương hẳn là vẫn luôn ngủ say, chỉ là một ít thần thức của hắn du lịch bên ngoài, e rằng mỗi một tên cổ thần tộc đều có thần thức của hắn tồn tại. Nếu như có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, những thần thức này sẽ trực tiếp giết chết thần tộc. Đối với tu sĩ nhân loại bình thường, ngược lại cũng không có uy hiếp quá lớn. Thần Nguyệt lão nhân tiếp tục nói. Đương nhiên, đây đều là suy đoán của ta, hoàn toàn là suy đoán mà thôi, tiểu hữu không nên coi là thật. Ý của tiền bối là, ngay cả bên cạnh ta cũng có thần thức của thần vương tồn tại. Cổ Vân nhướng mày. Dựa theo lão phu suy đoán, hẳn là có. Sự cường đại của thần vương, không phải là thứ mà ngươi và ta có thể tưởng tượng được. Sức mạnh của thần vương, cũng không phải là thứ mà ngươi và ta có thể tưởng tượng. Ngươi không thể dùng lẽ thường, đi suy đoán sự tồn tại của thần vương. Cho nên tóm lại vẫn nên cẩn thận một chút, trừ phi ngươi có thể bỏ qua thần thể. Bất quá nếu ngươi bỏ qua thần thể, chỉ sợ cũng chỉ mạnh hơn tu sĩ linh đơn bình thường một chút mà thôi, chỉ sợ ngươi không thể dứt bỏ thần lực vất vả tu luyện. Cổ Vân hơi trầm ngâm, sau đó trong lòng âm thầm suy đoán. Lời nói của Thần Nguyệt lão nhân chưa chắc là thật, nhưng hắn luyện chế nhiều tấm biển thần nguyệt như vậy, đem thần thức tách ra ngoài, tất nhiên là có nguyên nhân của nó. Đương nhiên, thân thể Thần Nguyệt lão nhân bị hủy, hẳn cũng không phải là hắn tự hủy diệt, mà là thời điểm hắn phá vỡ hư không ngoài ý muốn hủy diệt. Sau khi hắn trải qua lực lượng cường đại của thần vương vực, mới phân tán hồn phách của mình ra. Nếu Thần Nguyệt lão nhân có thể vận dụng thần lực, hơn nữa năm đó uy danh của hắn cường đại như thế, chỉ dựa vào thân thể tu sĩ nhân loại hắn là tuyệt đối không thể nào làm được. Cổ Vân suy đoán, năm đó Thần Nguyệt lão nhân cũng nhận được truyền thừa của thần tộc, tu luyện thần lực. Nhưng khác biệt chính là, Thần Nguyệt lão nhân hẳn là kiêm tu thần lực và linh lực, thần thể và linh thể của hắn hòa làm một thể. Trong đan điền chỉ có một linh đan, mà không giống Cổ Vân bây giờ, có hai linh đan tồn tại. Có thể nói, Cổ Vân là trạng thái thần thể và linh thể cùng tồn tại hiện tại, hẳn là tồn tại có một không hai trên đời này. Tiền bối, trước đó người nói không gian hỗn độn này chính là bảo vật mà cổ thần tộc tranh đoạt, ngươi là vì nguyên nhân gì sao? Cổ Vân đột nhiên hỏi. Cái này, lão phu này thật sự không biết, nhưng lão phu căn cứ tin tức nhiều năm thu thập được, suy đoán hẳn là như vậy. Không gian này huyền diệu như thế, thiên hạ hiếm thấy, độc thành một thế giới, so với thần vực còn cường đại hơn nhiều, loại bảo vật này, chỉ sợ người người đều muốn có được. Cổ Vân gật đầu, rời khỏi không gian hỗn độn, ngồi xếp bằng trầm tư. Căn cứ phán đoán của bản thân Cổ Vân, thần vương vực hẳn là thật sự tồn tại, thần thức của thần vương, chỉ sợ cũng thật sự tồn tại ở bên cạnh mình. Sở dĩ Cổ Vân không có bất kỳ phát giác nào, đó là bởi vì Cổ Vân cũng không có bất kỳ sự tình gì để thần vương uy hiếp. Làm sao phát giác được những thần thức này? Cổ Vân hiện lên một tia ngưng trọng, chuyện cho tới bây giờ, hắn không thể không thử nhiều hơn một chút, để tránh hậu hoạn vô tận. Cả người Cổ Vân đều tiến vào trong không gian hỗn độn. Từ trong đan điền, tách ra một tia tơ mỏng ma trùng. Lực lượng ma trùng này vốn đã hoàn toàn hòa làm một thể với Cổ Vân phải chịu đựng đau đớn to lớn như vậy, nhưng Cổ Vân cũng không thể lo được nhiều như vậy. Sau khi tách ra, Cổ Vân trực tiếp rót lực lượng ma trùng này vào trong truyền thừa của cổ thần tộc vừa nhận được. Trong chốc lát, lực lượng ma trùng cấp tốc bộc phát ra, màu đen dày đặc lập tức bao phủ toàn bộ truyền thừa thần tộc, vậy mà bắt đầu nói đến thôn phệ. Cổ Vân cũng không nghĩ nhiều, đợi sau khi ma trùng thôn phệ truyền thừa của thần tộc, Cổ Vân lại rót một tia thần lực vào, để cho nó tiếp tục thôn phệ. Sau khi ma trùng thôn phệ truyền thừa của thần tộc, càng ngày càng khổng lồ, khí tức cũng trở nên vô cùng hùng hậu. Có thể nói, Cổ Vân là tận lực thuần dưỡng một tia sức mạnh của ma trùng. Quá trình này, Cổ Vân hao phí không ít thần lực, khí thế của ma trùng cũng trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Đương nhiên, Cổ Vân rất rõ ràng, lực lượng ma trùng này chỉ là hư danh mà thôi. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Cổ Vân sẽ trở lại ngoại giới, trong nháy mắt khi hắn rời khỏi không gian hỗn độn, ma trùng này lập tức nứt toác. Thần lực xung quanh nhanh chóng chuyển động, tiêu tán trong vô hình. Quá trình này xảy ra quá nhanh, thậm chí Cổ Vân còn không kịp phản ứng. Ma trùng còn sót lại cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Hai mắt Cổ Vân hơi nheo lại, hắn hao phí nhiều thần lực như vậy, đơn giản chính là vì chứng minh, bên cạnh mình có thần thức của thần vương thật hay không. Kết quả rất rõ ràng, thần thức của thần vương đích xác tồn tại, nhưng linh trí của những thần thức này cũng không cao. Bọn họ đối với lực công kích, hủy diệt ma trùng tràn ngập thần lực, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng gì với lực lượng ma trùng đơn độc tồn tại. Có lẽ ma trùng này thật sự là quá mức nhỏ yếu đi, thậm chí không bằng một phần ngàn vạn của bản thân ma trùng. Ở vào bên trong thần vương vực, bị thần vương thần thức giám thị. Không biết từ lúc nào, những thần thức này sẽ đột nhiên tạo thành uy hiếp với mình. Có lẽ là lúc thần lực tăng lên, có lẽ là lúc thần vương ngoài ý muốn thức tỉnh. Nhưng mà, Cổ Vân không thể cho phép uy hiếp này tồn tại xung quanh bản thân, cho dù tạm thời không có bất kỳ uy hiếp gì với Cổ Vân cũng không được. Nhưng không phải giống như Thần Nguyệt lão nhân nói, Cổ Vân cũng không cần hủy diệt thần thể. Thần thể và linh thể của Cổ Vân tách rời, thần thể có thể tự mình tiến vào bên trong không gian hỗn độn, như vậy tránh cho thần thức của thần vương phát hiện. Hơn nữa, không gian hỗn độn chính là đồ của Cổ Vân, đối với Cổ Vân mà nói, trong ngoài đều thông suốt. Nhưng đối với những người khác, cho dù là thần vương, lại có trở ngại. Từ vừa mới mở ra có thể nhìn ra, thần lực của ma trùng trong nháy mắt rời đi liền nứt toác, thần thức của thần vương, hẳn là không cách nào tiến vào bên trong không gian hỗn độn. Sau khi có kế hoạch này, Cổ Vân lập tức để thần thể tiến vào trong không gian hỗn độn. Sau đó lập lại chiêu cũ, một lần nữa dùng thần lực nuôi dưỡng ma trùng. Chờ một lát, Cổ Vân ở đây lấy ma trùng từ trong không gian hỗn độn ra. Lần này, xung quanh ma trùng không có bất kỳ biến hóa nào. Cổ Vân phỏng đoán, thần thức của những thần vương này hẳn là tồn tại ở xung quanh cổ thần tộc có chút cường đại, nếu thần lực không đủ cường đại thì những thần thức này sẽ không tồn tại. Những thần thức này linh trí không cao, hẳn là tự vận chuyển, chỉ sợ cùng yêu thú cấp thấp nhất không có bất kỳ khác biệt. Nhưng điểm kinh khủng của những thần thức này là không thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng, cũng không thể tránh khỏi chúng. Đương nhiên, hiện tại Cổ Vân hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì theo thần thể ẩn tàng, những thần thức này tất cả đều tiêu tán. Mặc dù có thể tiến hành tu luyện thần lực, nhưng Cổ Vân lại không thể thi triển thần quyết. Bởi vì thi triển thần quyết, rất có khả năng sẽ lần nữa khiến thần vương phát hiện. Chỉ cần không đụng phải tu sĩ cảnh giới linh tôn, Cổ Vân cũng không có áp lực quá lớn. Đương nhiên, nếu như thật sự gặp phải hiểm cảnh thì Cổ Vân tự nhiên sẽ hiện ra thần thể để đánh một trận. Đương nhiên, Cổ Vân còn có hỏa linh thể, cùng với Kim Tuấn Thú hai người phụ trợ. Hai người này đều có tu vi cảnh giới linh tôn cường đại, không thể khinh thường. Xử lý xong những thứ này, Cổ Vân nhìn thấy Phượng Linh đã thôn vệ gần hết hỏa linh lực xung quanh. Đa tạ tiền bối, mặt mũi Phượng Linh tràn đầy vẻ mừng rỡ. Nhiều hỏa linh lực như vậy, đủ để tu vi của nàng tăng trưởng không ít. Lúc này, địa hỏa dung nham ở đây đã từ từ biến mất, tuy nhiệt độ không giảm xuống hoàn toàn, nhưng đá ngầm đã biến thành màu xám đen. Tiền bối hình như có. Phượng Linh rõ ràng phát giác được khí thế trên người Cổ Vân đã thay đổi rất nhiều. Được rồi, chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Cổ Vân vung tay lên, thu Phượng Linh vào. Không bao lâu, Cổ Vân đã đi vào trong Phượng Minh Thành. Bất quá cảnh tượng trước mắt khiến hắn cau mày, mấy tên trưởng lão của Phượng Minh gia tộc, tất cả đều ngã trái ngã phải ngồi dưới đất, vẻ mặt thống khổ. Mà đại trưởng lão đã hoàn toàn chết đi, khí tức hoàn toàn không có. Chỉ có tam trưởng lão là hơi đỡ hơn một chút, sau khi hắn nhìn thấy Cổ Vân thì lập tức quỳ trên mặt đất. Tiền bối cứu ta, tiền bối cứu ta. Cổ Vân khẽ lắc đầu, không phải hắn không muốn cứu, mà là hắn có chút bất lực. Thần chủ của bọn họ đã chết, những thần nô này cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng ấn thần nô yếu ớt, có lẽ có thể trốn thoát một kiếp này, nhưng cũng phải chờ ấn thần nô này hoàn toàn tiêu tán mới được, cho nên có thể sống sót hay không, phải xem tạo hóa của bọn họ. Nghĩ tới đây, Cổ Vân đột nhiên biến sắc, hắn lập tức thả ra thần thức. Toàn bộ Phượng Minh Thành đều ở dưới thần thức của hắn. Vô số tu sĩ Phượng Minh kêu rên thống khổ đập vào mi mắt. Đương nhiên, tu sĩ cấp càng thấp, thống khổ cũng càng ít, bởi vì thần nô chi ấn bọn họ nhạt nhất. Đặc biệt là những người bên cạnh, thậm chí con riêng, vậy mà hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ thống khổ nào. Rất nhanh, Cổ Vân đã tìm được chỗ ở của Phượng Giao Nguyệt. Lúc này Phượng Giao Nguyệt đã ngất đi, trên người nàng phát ra ánh sáng đỏ đậm, giống như muốn thiêu đốt. Không ngờ thần nô chi ấn trên người Phượng Giao Nguyệt lại cường đại như thế, thậm chí không thua mấy trưởng lão kia, nhưng với cảnh giới tu vi linh sư của Phượng Giao Nguyệt, há có sức chống cự như những trưởng lão linh đan kia. Chỉ sợ không bao lâu nữa, thần nô chi ấn trên người Phượng Giao Nguyệt bùng nổ, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cổ Vân hơi trầm ngâm, không chút do dự lấy truyền thừa của nữ thần tộc kia ra, trực tiếp rót vào trong cơ thể Phượng Giao Nguyệt. Chương 495, quay về Nam Nhạc Quốc, trong thân thể Phượng Giao Nguyệt tuôn ra một đạo ôn nhuận chi ý, một dòng nước ấm lưu chuyển trong cơ thể nàng, dòng nước ấm này làm cho thống khổ của nàng thoáng giảm bớt vài phần. Sau đó nàng cảm giác được một cỗ lực lượng thập phần cường đại chui vào trong đan điền của nàng, phun trào xung quanh linh cơ. Đồng thời ở trong mạch máu cùng gân mạch toàn thân, không ngừng phun trào cùng chảy xuôi. Cỗ lực lượng này cực kỳ khổng lồ, tựa hồ muốn đem thân thể của nàng xé rách ra. Nàng cảm nhận được, cỗ lực lượng cường đại này đang cắn nuốt huyết mạch thuần túy nhất trong cơ thể mình. Lúc này, một đôi bàn tay to cầm lấy bàn tay ngọc của nàng, để cho hắn cảm giác được vô cùng thích ý cùng săn sóc, để cho nàng cảm nhận được ấm áp không gì sánh được. Đồng thời, có một dòng nước ấm từ trong tay nàng tuôn ra, chảy vào trong đan điền của nàng, nàng cảm nhận được linh cơ của mình, dần dần tăng trưởng, lớn mạnh, vậy mà mơ hồ có khả năng ngưng tụ thành kim đan. Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong quá trình Phượng Giao Nguyệt mơ mơ màng màng, nàng dường như có thể nhìn thấu thân thể của mình, dường như lại nhìn không thấu. Không biết qua bao lâu, khi Phượng Giao Nguyệt mở mắt ra, đập vào mắt nàng chính là khuôn mặt khiến nàng quen thuộc, không biết đã tỉnh trong mộng bao nhiêu lần. Cổ Vân, khóe mắt Phượng Giao Nguyệt không tự chủ được mà rơi một giọt nước mắt. Tất cả những điều này, phảng phất đều ở trong mộng cảnh. Là ngươi thật sao? Phượng Giao Nguyệt có chút không thể tưởng tượng nổi hỏi. Cổ Vân gật đầu, hai người nhìn nhau không nói gì. Năm đó hai người vốn tiếp xúc cũng không nhiều, thời gian duy nhất ở cùng một chỗ dài nhất, khả năng chính là lúc Cổ Vân trợ giúp Phượng Giao Nguyệt tìm kiếm linh thảo. Nhưng lúc đó giữa hai người chỉ là quan hệ vô cùng bình thường, vô cùng thuần túy. Nhưng theo thời gian trôi qua, tất cả những thay đổi nhỏ này dần dần phát sinh. Hai người bây giờ, há có thể không rõ tình cảm của đối phương, nhưng bất kỳ lời nói nào đều không thể thay thế hai người yên lặng đối mặt. Như vậy qua một khắc đồng hồ sau, Cổ Vân mới dừng lại đưa thần lực vào. Lúc này Phượng Giao Nguyệt đã triệt để dung nhập vào truyền thừa thần tộc triệt để đồng hóa ấn thần nô trong cơ thể nàng. Điều này có nghĩa Phượng Giao Nguyệt đã trở thành một truyền thừa mới của thần tộc. Sở dĩ có thể đồng hóa truyền thừa này nhanh như vậy là vì truyền thừa thần tộc này chính là bị hỏa linh thể luyện hóa mấy ngàn vạn năm, ở trong năm tháng dài lâu, đã hầu như hoàn toàn luyện hóa truyền thừa thần tộc này, chỉ còn lại có một bước đồng hóa cuối cùng. Mặt khác, Phượng Giao Nguyệt trời sinh tu luyện hỏa linh, cũng tương ứng với nàng. Nhưng Phượng Giao Nguyệt cũng không giống như Cổ Vân, tu luyện thành song trọng linh cơ, nàng lấy được truyền thừa thần tộc, kết hợp với linh cơ, để cho nàng tu luyện thần lực, đồng thời tu luyện linh lực. Sau khi Cổ Vân cho nàng một chút thần lực, Phượng Giao Nguyệt hoàn toàn có thể tiến giai cảnh giới linh đan. Mặc dù tu luyện thần lực có rất nhiều tai hại, giống như Thần Nguyệt lão nhân khinh thường tu luyện thần lực, Cổ Vân ẩn giấu thần thể, nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, tu luyện thần lực, đạt được truyền thừa của thần tộc, tuyệt đối là mong muốn cả đời, thậm chí vì thế có thể hy sinh tất cả. Năm đó Ngô Tĩnh dẫn dắt nhiều tu sĩ tiến vào thần ẩn chi địa như vậy, vô số tu sĩ linh đan hậu kỳ cường đại, không ai không phải vì tìm kiếm thần tộc truyền thừa mà đi. Lấy tu vi và tư chất của Phượng Giao Nguyệt, đạt được truyền thừa của thần tộc, đối với nàng mà nói tuyệt đối là tăng lên cực lớn, cho dù là sau này không thể đạt được thần lực nữa, chỉ dựa vào những thần lực này, đối với tu luyện cũng có lợi ích cực lớn. Hồi lâu sau, Cổ Vân báo cáo chuyện thần tộc cho Cổ Vân. Từ địa vị thần nô Phượng Minh gia tộc và một số chuyện thần tộc Cổ Vân biết, từng cái báo cho Phượng Giao Nguyệt, tuy rằng đối với Phượng Giao Nguyệt mà nói, điều này có chút khó hiểu, nhưng tin tưởng nàng ta theo tu vi tăng lên, cùng với lý giải đối với tu vi của bản thân, hẳn là sẽ từ từ hiểu rõ. Phượng Giao Nguyệt tuy không hiểu nhiều về thần tộc, nhưng nàng cũng hiểu rõ, Cổ Vân cho mình lợi ích lớn lao, là lợi ích rất nhiều người không tưởng tượng được. Không nói những cái khác, chỉ riêng tu vi tăng lên, chính là thứ mà nàng có thể cảm nhận được. Nhưng thời gian của Cổ Vân có chút gấp gáp, cũng không có quá nhiều thời gian dừng lại ở chỗ này. Sau khi Phượng Minh gia tộc trải qua kiếp nạn này, chỉ sợ tu sĩ tu vi tương đối cao rất khó sống sót, toàn bộ Phượng Minh đảo rất nhanh sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Cổ Vân muốn nhân cơ hội này, sớm thông qua trận pháp truyền tống, trở lại Nam Nhạc Quốc. Đương nhiên, Cổ Vân cũng dặn dò Phượng Giao Nguyệt, bảo nàng cố gắng duy trì trận pháp truyền tống thêm một thời gian, nếu không Cổ Vân chỉ có thể thông qua việc tìm kiếm dấu vết trận pháp của thôn thiên thú, trở về Tinh La Hải, nhưng như vậy cũng có chút lãng phí thời gian. Sau khi Phượng Giao Nguyệt cáo từ lưu luyến không rời, Cổ Vân lập tức đi thẳng tới chỗ trận pháp truyền tống. Đệ tử Phượng Minh gia tộc điều khiển trận pháp nơi này có thể huyết mạch không thuần, bị thương tổn cũng không phải rất lớn, còn có 4-5 người vậy mà hoàn toàn không có bị hao tổn. Mấy người này sau khi nhìn thấy Cổ Vân, sắc mặt đều hơi đổi. Mấy canh giờ trước bọn họ đều gặp qua Cổ Vân, sắc mặt mỗi người đều khẽ biến. Trận pháp có tốt không? Cổ Vân hỏi thẳng, trận pháp đã tốt, nhưng mà, ngươi, trận pháp nơi này chính là trưởng lão ra lệnh cho chúng ta. Cổ Vân vung tay lên, một luồng linh lực cuồn cuộn tuôn ra, khiến sắc mặt mấy tu sĩ kia đại biến, trong lòng cũng càng thêm hoảng sợ. Mấy ngày nay, các ngươi thủ vững trận pháp, mặc kệ có bất cứ chuyện gì, trận pháp nơi đây đều phải gắn bó. Cổ Vân vung tay lên, mấy chục viên san hô chui vào trong trận pháp, đủ để cung cấp lượng lớn linh lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.